Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ rất mất thời gian. Cô đứng ở phòng bếp cảm thấy có chút mệt. Bất kể thân thể hay trái tim đều thấy mệt, nhưng cô vẫn cười, cười thật xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ một chút nữa là được rồi. Cuối cùng trời đã sáng, cô đã vì hắn nấu một nồi canh thật ngon. Thật tốt, cô ngửi một chút. Cô rất muốn ăn, ăn một chút thôi. Cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén, hít cái mũi của mình đóng nồi canh lại. Con à, chúng ta mang cái này đi cho cha được không? Bởi vì hắn đang bị bệnh, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn lộ sự dịu dàng. Cô lấy cặp lồng đổ canh vào, sau đó cẩn thận ôm lấy, ôm chặt vào trong lòng. Hơi ấm từ cặp lồng canh cũng khiến cô bớt lạnh. Cô mở cửa, ngoài cửa từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Gió mưa thật lạnh, gió cuối mùa thu. Mưa cuối mùa thu lại đến đau đớn. Mở chiếc ô ra đi vào trong mưa, từng bước trên mặt đường. Giày đã ướt hơn phần nửa, cô cố gắng mở thật to mắt, cẩn thận ôm cặp lồng canh vào lòng, giống như ôm bảo bối vậy. Cô đến một ngụm cũng không dám uống. Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và thời gian để nấu nó. Mưa vẫn nặng hạt như cũ. Giữa làn mưa có một thân ảnh gầy yếu, càng ngày càng mờ dần. Mưa bụi mù mịt, mọi thứ trở nên u ám. Ngón tay dễ húc khẽ động, ánh mắt khẽ nhíu lại. Có chút mông lung từ từ mở ra. Hắn nhìn thấy một màu trắng sáng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. Cả người cảm thấy khác thường, nói cho hắn biết bây giờ hắn đang ở bệnh viện. Cả người khẽ động. Hắn phát hiện thân thể như bị cái gì đó đè lên, thật nặng. Hắn cảm thấy khó thở. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái đang rúc người vào hắn nằm ngủ. Mặt cô bị tràn trề mất, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu đỏ xanh thật đẹp. Đây là người hắn muốn gặp nhất, cũng là người hắn yêu nhất. Triệu San. Hắn cố sức đưa tay, đặt vào mái tóc cô. Ngón tay khẽ chạm, cảm giác này là thật. Triệu San không thoải mái đưa tay, muốn hất cái gì đó đang phá phách giấc ngủ của cô. Thế nào vẫn không được, cô cảm thấy khó chịu. Một lúc sau cô mới mở mắt ra, thấy được ánh mắt màu trà kia thì vội vã ngồi dậy. Húc, anh tỉnh rồi, anh thấy tốt hơn chưa, còn đau không, em đi gọi bác sĩ. Tay chân luống cuống hỏi dồn, rồi Húc liền cầm lấy tay cô. Anh không sao, em đừng lo. Giọng nói hắn thật ôn nhu, giống như thân thể hiện tại của hắn không thể lạnh lùng được nữa. Hắn nắm chặt bàn tay Triệu San, trong đáy mắt có thứ gì đó bắt đầu lan ra. Thực sự rất đáng giá, tất cả để giành lấy cô đều đáng giá. Vì một điểm này, tất cả những gì hắn làm trước kia đều đáng giá. Hắn ngồi dậy, hắn cảm thấy vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều. Thân thể hắn có thể rõ. Thầy hắn luôn nắm chặt tay Triệu San, dùng sức nắm. Triệu San, đây là sao? Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở đêm qua, có một cơn đau như muốn xé nát hắn. Em gọi điện thoại cho anh lại không nghe máy, cho nên em đến nhà, kết quả phát hiện anh bị bệnh. Triệu San ôm cổ dễ Húc, đem mặt xấu vào bả vai hắn. Ánh mắt lóe sáng. Cô biết câu trả lời của mình không hề có sơ hở. Dưới Húc đưa tay vỗ nhẹ mái tóc Triệu San, có chút đau lòng. Hắn ôm chặt lấy cô, thân thể có chút run lên. Có phải khi đó hắn đã khiến cô rất sợ? Cô ta đâu? Đột nhiên tay hắn nắm chặt, nhớ tới người phụ nữ luôn ở bên cạnh hắn. Hắn bị bệnh, cô không có chút cảm giác nào sao? Cô ấy... Triệu San nói rồi dừng lại một chút. Em không biết, cha cô ấy đang ngủ. Triệu San có chút buồn nói, giọng nói nghe thật đáng thương. Tôi nói dối với bộ mặt đáng thương đúng là không chê vào đâu được. Không ai có thể hoài nghi, nhất là Duy Húc. Tô Đạc trong lòng hắn chỉ là một con số mờ ảo, từ từ sẽ bị xóa sạch. Duy Húc hiếp mắt lại, ánh mắt màu trà hiện lên tia lạnh khốc. Người phụ nữ kia thật sự có thể ngủ sao? Môi hắn khẽ nhếch lên, sự lạnh lẽo lan ra. Húc, anh biết không, bác sĩ nói anh bị viêm dạ dày cấp tính, nếu đưa tới chậm một chút có thể anh sẽ... Triệu San sợ hãi nói xong, nhưng cũng chỉ là lặp lại lời nói của Tô Lạc. Cô đâu biết Duy Húc bị bệnh gì, chỉ là nghe Tô Lạc nói mà thôi. Không có việc gì, Duy Húc không có khả năng coi thường mọi thứ như thế. Hắn đau lòng ôm chặt lấy cô. Triệu San cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Cũng giống như buổi tối đó dừng lại trên ngón tay hắn, khiến tim hắn khẽ nhói đau. Chính là cô rồi, không có chuyện gì. Hắn là người bệnh nhưng bây giờ lại về an ủi một cô gái đang khóc vì hắn. Nước mắt của cô hắn rất quý trọng, cô rất đau lòng. Một cô gái như vậy hắn không thương, còn muốn thương ai đây? Tô Từ Lạc sao? Hắn cười lạnh một tiếng, cả đời này cô đều không có khả năng. Triệu San khi nhìn thấy Dễ Húc cười lạnh, cô cúi đầu, trong nháy mắt, ánh mắt sáng rõ thêm vài phần ác độc. Cô đã thành công rồi. Tô Lạc đi vào trong bệnh viện, chân của cô vẫn còn dính nước, giày của cô ướt đẫm, quần áo bị ướt, tóc cũng bị ướt, một luồng khí lạnh dính vào người cô. Những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, bên ngoài trời vẫn mưa. Tất cả mông lung, cô thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận lấy cặp lồng trong người ra. Cả người cô đều lạnh, là chiếc cặp lồng này vẫn ấm, giúp cô giữ lại chút hơi ấm. hay cô đem hơi ấm của mình truyền hết sang cho nó. Cô có chút xấu hổ đi vào bên trong mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net